Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, Gia Gia nãi nãi. Muốn xem các ngươi ảnh cưới. A Tú, tay ngươi thật là khéo. Cái này áo cưới thật là dễ nhìn. Tô Hạo Khiêm tán dương. Đoàn Đoàn cũng cảm thấy nãi nãi siêu cấp lợi hại. Cái này áo cưới thật xinh đẹp đúng hay không? Đoàn Đoàn cười hỏi, Ân tương đương xinh đẹp. Xinh đẹp, Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Lâm Tú tán dương. Nãi nãi, người còn nhớ rõ Mama cùng Baba kết hôn thời điểm mặc áo cưới sao? Nhạc Nhạc cười hỏi, đương nhiên nhớ đến rồi. Baba tê tê ảnh chụp chẳng phải treo tại cái kia ảnh chụp trên tường sao? Lâm Tú mỉm cười chỉ ảnh chụp tường nói ra. Nãi nãi, vậy ngươi và Gia Gia kết hôn thời điểm đập ảnh cưới đâu? Nãi nãi làm áo cưới đẹp mắt như vậy. Chọn áo cưới cũng nhìn rất đẹp a. Đoàn Đoàn mừng rỡ cười hỏi. Nhạc Nhạc cũng là mong đợi nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn còn chưa từng gặp qua Gia Gia nãi nãi lúc còn trẻ đập ảnh chụp đâu. Tô Hạo Khiêm xin lỗi nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hỏi lên như vậy. Ta ngược lại thật ra thẳng hổ thẹn. Lúc đó ly biệt quê hương. Cha mẹ người thân đều không ở bên người. Cũng không có cho ngươi tổ chức qua một trận hôn lễ. Cũng không có đập qua ảnh cưới. Lâm Tú mỉm cười lắc lắc đầu nói. Không sao, ta không trách ngươi. Lúc đó cũng không có cách nào cử hành hôn lễ. Đập ảnh cưới nha. Tô Hạo Khiêm ấm áp nắm Lâm Tú tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Gia Gia nãi nãi, các ngươi vẫn không trả lời Đoàn Đoàn vấn đề đâu. Đoàn Đoàn cười hỏi, Gia Gia nãi nãi lúc còn trẻ không có cử hành qua hôn lễ. Cho nên Gia Gia nãi nãi không có để lại ảnh chụp. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói, không có ảnh chụp sao? Đoàn Đoàn có chút ngạc nhiên có chút mất mát nói. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói. Nhưng mà, không quan hệ, hiện tại có thể đập một cái hình kết hôn nha. Lâm Tú cười nói, Gia Gia nãi nãi già, đập cái này ảnh chụp không dễ nhìn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, nãi nãi, làm sao lại không dễ nhìn đâu. Đoàn Đoàn cảm thấy khẳng định đẹp mắt. Đúng nha, Gia Gia nãi nãi, các ngươi liền đi đập một cái mà. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, hôm trước tại Đế Đô chúng ta mới đập qua ảnh chụp nha. Lâm Tú uyển ngôn nói ra, không muốn nha, cái kia là không giống nhau. Đoàn Đoàn nắm Lâm Tú ống tay áo nói ra, Mama nói qua ảnh cưới cùng những hình này là không giống nhau nha. Mama nói mỗi cái nữ hài tử cũng phải có một chương xinh đẹp ảnh cưới. Nãi nãi cũng phải có một cái xinh đẹp ảnh cưới. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, đúng nha, ba ba cũng đã nói, ảnh cưới tựa như là một cái hứa hẹn, rất trọng yếu, Gia Gia nãi nãi các ngươi đi bổ đập một cái mà. Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn Tô Hạo Khiêm nói ra, hứa hẹn hai chữ cảm động Tô Hạo Khiêm, xác thực cần phải cho A Tú một cái hứa hẹn, ảnh cưới tuy nhiên A Tú ngoài miệng nói không thèm để ý, cũng không muốn đi đập. Nhưng là tại sao có thể có người không chờ mong đi đập ảnh cưới đây này? Tô Hạo Khiêm bỗng nhiên tính toán thời gian. Kết hôn ngày kỷ niệm cũng nhanh đến. Không bằng cùng ngày mang theo Lâm Tú cùng đi đập một cái ảnh cưới đi. Tô Hạo Khiêm càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này rất tốt. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Vậy liền đi đập một cái đi. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hạo Khiêm nói ra. Đều thanh này số tuổi, chúng ta vẫn là thôi đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cái gì gọi là thanh này số tuổi? A Tú, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng lúc còn trẻ một cái bộ dáng. Vẫn là như vậy xinh đẹp nha. Đúng nha, đúng nha. Nãi nãi ngươi không già. Ngươi không già nha. Nãi nãi đẹp mắt nhất. Nói Đoàn Đoàn chui vào Lâm Tú trong lồng ngực. Lâm Tú ôm lấy Đoàn Đoàn ngồi ở trên ghế salon. Đoàn Đoàn nắm Lâm Tú mềm tay manh manh nói ra. Nãi nãi, ngươi đi đập một cái ảnh cưới đi. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cùng Tô Hạo Khiêm một mặt chân thành nhìn lấy chính mình. sau cùng vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nãy nãy muốn là đi đập ảnh cưới. Khẳng định là lớn nhất xinh đẹp nhất một cái kia. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. A Tú, thì định tại chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm ngày nào đó đi. Tô Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Lâm Tú nói ra. Kết hôn ngày kỷ niệm. Nói thật Lâm Tú kém chút thì quên chấm dứt cưới ngày kỷ niệm. Gia Gia nãy nãy, các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm là có một ngày nha. Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Cũng là thứ bảy này nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Thứ bảy này. Hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy. Đây không phải là chỉ có 5 ngày sao? Đoàn Đoàn bẻ ngón tay giáp nói ra. Ừm. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Tốt, chờ mong ngày nào đó nha. Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba mama gọi điện thoại. Nói cho ba ba mama cái tin tức tốt này. Đoàn Đoàn hưng phấn vừa cười vừa nói. Nói Đoàn Đoàn cho Tô Trần cùng Lâm Băng Tuyết phát khởi một cái video trò chuyện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp thông điện thoại. Uy, vừa mới cái kia có chuyện gì không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Ba ba mama, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tựa như đâu, là một cái cực kỳ tốt tin tức u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tin tức tốt gì nha? Nhanh nói cho ba ba mama đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chính là, Gia Gia nãy nãy chuẩn bị tại kết hôn ngày kỷ niệm lúc đó đi đập ảnh cưới nha tương đương. Đoàn Đoàn hưng phấn. Nói, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chợt nghe xong rất kinh hỉ. Lại có là rất mừng rỡ. Cha mẹ, các ngươi sớm cái kia liền đi bổ đập. Thì thừa dịp cái này kết hôn ngày kỷ niệm đi bổ đập một cái. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ, ủng hộ các ngươi u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Mẹ, muốn hay không xế chiều hôm nay dẫn ngươi đi chọn một áo cưới. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không cần đi, không phải có loại kia chuyên môn đập ảnh cưới tiền áo cưới cửa hàng sao? Không cần phiền toái như vậy. Lâm Tú cười nói. Mẹ, thế nào lại là phiền phức đâu? Ảnh cưới mỗi nữ nhân chỉ có một lần. Muốn chọn một đầu không giống bình thường mới tốt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười khuyên. Đúng nha, mẹ, ngươi bây giờ không cần tạm. Tô Trần 10 phần có phấn khích nói. A Tú, nghe Băng Tuyết a, đi chọn một áo cưới. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Nãy nãy, đi chọn áo cưới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Lâm Tú sau cùng thỏa hiệp nói. Tốt, liền nghe Băng Tuyết. Mẹ, cái kia quyết định như vậy rồi. Xế chiều hôm nay vừa vặn công ty không có chuyện trọng yếu gì. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cha, cái kia xế chiều hôm nay vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn Âu phục. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ đáp ứng. Lúc này Trương Đặc Trợ đi đến. Trương Đặc Trợ mỉm cười ôm lấy một chồng văn kiện qua tới nói. Tổng Giám Đốc, nơi này có mấy cái phần văn kiện cần ngài chấm. Tốt, thả cái này đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, ngươi còn làm việc, ngươi trước hết mau lên. Ta liền cúp điện thoại A Tương Đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, mẹ. Cái kia 3 giờ chiều ta trở lại đón ngươi A Tương Đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba người cười kết thúc video điện thoại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.